Tần Khống Thiên Hạ, chương 2149, Nguyên Tác Bế Quan, 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu nhìn ngũ thải thần thiên thạch trước mắt, dần dần nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định vậy. Lăng Tiếu hiểu rất rõ tình huống của mình, cũng sẽ không mù quáng trùng kích cảnh giới. Hắn còn trẻ tuổi cũng không cần nóng vội, cứ tiến hành theo chất lượng, mới có thể tạo nên lực lượng cường đại để trùng chính cảnh giới. Đến lúc đó toàn lực xông lên, tất nhiên có thể phá vỡ xê trở ngại, thành tựu chí tôn chi cảnh chính thức. Lăng Tiếu vận chuyển hai loại thần quyết không giống nhau, bắt đầu không ngừng hấp thu lực lượng của ngũ thải thần thiên thạch. Năm loại lực lượng, chỉ vẹn vẹn có thổ mang lực lượng là không bị hắn hấp thu. Mặt khác kim, hồng, lam, lục cái này bốn loại thủy nguyên lực lượng đều quấn quanh trên người Lăng Tiếu. Bao hắn thành một đại kén bốn mau, ngoại ra lực lượng trong nguyên tháp cũng không ngừng bị ngũ thải thần thiên thạch tụ lung qua. Mà thần công của Lăng Tiếu cũng bắt đầu tham lam hấp thu từng chút lực lượng nồng đậm kia vào cơ thể. Độc tôn quy nguyên công của Lăng Tiếu có thể chuyển hóa vài loại lực lượng không đồng nhất thành lực lượng thống nhất. Đều hội tụ vào trong năm sắc đan điền, khiến nó càng không ngừng lớn mạnh. Ngũ sắc đan điền như một mảnh hỗn độn tinh thần, trong lực lượng mênh mông kia, có từng chút ngũ sắc thần quang, phạt nhìn thập phần mê người. Tam đại dị vật ở chính giữa thức hải Lăng Tiếu càng thêm khát vọng đạt được những thủy nguyên lực lượng kia. Cái này có thể khiến chúng tiến giai nhanh hơn. Sau khi chúng nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu lập tức điên cuồng tranh giành nhau nguyên thủy lực lượng. Trong lúc nhất thời, những lực lượng bốn mau bao vây lấy Lăng Tiếu lập tức trở nên bạc nhược yếu kém hơn không ít. Bất quá, lực lượng trong nguyên tháp đã tích lũy vài vạn năm, cũng sẽ không dễ dàng bị Lăng Tiếu hấp thu hết như vậy. Mà trước mặt Lăng Tiếu còn có một khối ngũ thải thần thiên thạch. Lực lượng của nó đã từng chút một lan tràn tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời đó. Những lực lượng ôn nhuận kia càng không ngừng mang đến cho toàn thân hắn lực lượng tinh khiết bàng bạc. Mỗi tấc thân thể như một lần nữa được tẩy lễ vậy. Da thịt, kinh mạch, khiếu huyệt, tạng phủ, cốt cách, đều bị những lực lượng này ngâm lấy. Như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Khiến người say mê thoải mái không thôi. Thức hải hắn cũng bị ba loại lực lượng chiếm cứ. Tam đại dị vật phát ra ánh sáng rực rỡ. Đều đang thỏa thích khiến mình lớn mạnh, tranh thủ cùng tiến giai với Lăng Tiếu, mà thần hồn Lăng Tiếu tự nhiên cũng rất được lợi. Những năm này tam đại dị vật một mực tồn tại trong thức hải Lăng Tiếu, cung cấp cho Lăng Tiếu trợ giúp khó có thể tưởng tượng. Mà bọn hắn cũng theo Lăng Tiếu lưu lạc bốn phía, đạt được thu hoạch mà chúng khó có thể tưởng tượng. Tính toán ra, chúng không thiệt thòi chút nào cả, ngược lại còn lợi rất nhiều. Lấy tốc độ tiến giai của chúng, nếu chỉ sinh tồn ở một chỗ, không biết cần tích lũy bao nhiêu ngàn năm, vạn năm mới có thể tiến thêm một giai nữa. Bất quá, theo thực lực Lăng Tiếu càng ngày càng lớn mạnh, tác dụng của chúng cũng nhỏ hơn, trừ phi chúng cũng cùng Lăng Tiếu tiến giai, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị Lăng Tiếu vứt bỏ mất. Sau khi Lăng Tiếu trở thành thần vương, các loại bổn nguyên lực lượng có thể nói là hạ bút thành văn. Mà lực lượng của bọn nó lại không thể nào tạo thành tổn thương quá lớn cho thần vương. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới có thể phát huy được lực lượng. Chúng càng ngày càng lớn mạnh, linh trí càng ngày càng cao, tự nhiên không muốn thoát ly khỏi thức hải Lăng Tiếu rồi. Chúng biết rõ chỉ có theo Lăng Tiếu, chúng mới có thể hưởng thụ càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Cho nên, chúng hiện giờ cũng cực độ muốn tiến giai. Trở nên mạnh mẽ hơn, trong một gốc cây nhỏ, một tấm mặt mo mang theo dáng tươi cười nồng đậm lẩm bẩm. Lão hủ lúc trước thật sự là chọn đúng rồi, xem ra tiểu tử này có cơ duyên nghịch thiên, một ngày nào đó ta nhất định có thể khôi phục lại uy danh của bất tử thụ. Hiện giờ lục ông đã đạt tới cửu giai rồi, chỉ có đạt tới ngoài thập giai nó mới xem là bất tử thụ chân chân chính chính. Thụ nhũ chấp, thụ quà. Của nó mới có thể thể hiện ra tác dụng của cửu đại thần thụ chính thức. Đến lúc đó, bất luận phàm nhân nào có thể ăn vào một chút tinh hoa của nó, đều có thể thành tựu bất tử chi thân. Lăng Tiếu tự nhiên là không cách nào biết rõ nó suy nghĩ gì. Hắn đã đắm chìm vào bế quan hoàn toàn không biết tuế nguyệt. Không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì cả. Hắn chỉ biết mình tựa hồ như lâm vào một trạng thái ngủ say. Không biết phải đến khi nào mới có thể tỉnh dậy. Lúc hắn đang vận hành thần công hấp thu lực lượng, thủy nguyên lực lượng tràn đầy ôn nhuận toàn thân hắn, khiến tâm cảnh của hắn dần dần tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong, phảng phất hắn cũng hóa thân thành một đoàn thủy nguyên lực lượng. Cùng chúng tồn tại vậy, hắn chỉ cảm thấy linh hồn, thân thể của mình đều thăng cấp đến tình trạng như thương vũ. Theo thương vũ vận hành mà vận hành, nhộn nhạo trong khoái cảm không biết tên, cảm nhận được duệ lợi chi khí của kim chi lực lượng. Cảm nhận được sinh cơ bừng bừng của mộc chi lực lượng bừng bừng sinh cơ. Cảm nhận được mãnh liệt bành trướng của thủy chi lực lượng. Cảm nhận được nóng cháy của hỏa chi lực lượng. Cảm nhận được cực tốc cuồng bạo của phong chi lực lượng. Tóm lại loại cảm thụ này thật sự thoải mái khó nói nên lời. Vật đổi sao rời, ngày đêm thay đổi liên tục, 5 năm đã vội vàng trôi qua, trang cảnh biến hóa thế nhân khó lường, ở bên ngoài nguyên tháp thỉnh thoảng lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp xa xa nhìn qua. Trong đôi mắt dễ thương kia nhộn nhạo lấy cảm xúc nói không rõ. 5 năm rồi, cảm giác thật lâu, không biết ngươi ở bên trong ra sao? Chẳng lẽ đột phá một bước kia thật sự khó khăn như thế sao? Nữ tử ăn mặc áo choàng luyện dược sư rộng thùng thình kia nhẹ lẩm bẩm nói. Nữ tử biến mất ở một góc không tên, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, không ai chú ý tới. Lực lượng bao phủ lấy ngũ thải thần thiên thạch ở trên nguyên tháp đã mỏng manh hơn trước không ít. Mà ánh sáng chói lọi của ngũ thải thần thiên thạch lại càng kinh diễm thêm vài phần. Mấy năm này, Dược Minh Công Hội tuyên bố chặt đứt liên hệ với thiên hồ địa vực đã tạo thành đại động tĩnh. Những người Ma Hồ Tông dừng chân ở các nơi trên thiên nguyên địa vực đều bị các thế lực lớn của thiên nguyên địa vực chém giết. Khiến cho không ít võ giả từ thiên hồ địa vực tới du lịch đều kinh hoàng không thôi. Bọn hắn nhao nhao che giấu tung tích, không dám tự xưng là người thiên hồ địa vực nữa. Dược Minh Công Hội có động tĩnh, khiến rất nhiều thế lực từng có giao đích với Ma Hồ Tông cũng đều không thể không chú ý, bảo trì khoảng cách với Ma Hồ Tông. Mà những người ở địa vực khác cầu thị Ma Hồ Tông lại thừa cơ tại đục nước béo cò. Giết người Ma Hồ Tông. Cái này khiến Ma Hồ Tông không thể không lập tức triệu hồi người phân bố ở các vực để tránh cho tổn thất càng lớn. Cách chương.